Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay anh ta là quẻ cuối cùng, phía sau không có ai cần xem bói. Vì vậy, An Như cố để Thương Nguyệt giúp tiếp đón khách hành hương đến miếu. Sau đó, lên xe của Triệu Nghiệp, đi đến trung tâm thành phố. Triệu Nghiệp là một nhân viên văn phòng, hiện đang sống trong một khu chung cư tầm trung ở trung tâm thành phố. Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, có thể thấy Triệu Nghiệp rất thích sạch sẽ. Sau khi dẫn An Như Cố vào cửa, Triệu Nghiệp cảm thán, bây giờ giá nhà thật sự rất đắt, mặc dù là nhà cũ, nhưng tôi đã phải trả trước 100 vạn tệ. Đều là tiền của anh sao? Triệu Nghiệp ngượng ngùng nói, tôi mới đi làm được mấy năm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chủ yếu là do gia đình hỗ trợ. Tiền trả góp hàng tháng thì tự mình trả. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, tiền tích góp được rất ít, không mua nổi nhà riêng. Vì vậy, cha mẹ đành dốc hết tiền tiết kiệm trả trước cho con cái một khoản, để con cái có thể an cư lạc nghiệp ở thành phố. Quan sát xung quanh, An Như Cố khựng lại động tác xách túi, nhíu mày, căn nhà này thoang thoảng âm khí, hình như thật sự có ma quỷ đến đây. Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bước vào căn phòng bên tay phải, chính là phòng của Triệu Nghiệp. Ở giữa là chiếc giường lớn màu xanh lam, bên cạnh là tủ quần áo màu trắng. Đối diện giường là bàn học, trên bàn có treo một chiếc TV LCD. TV LCD có kích thước rất lớn, chiếm diện tích khá lớn. Nhìn thấy An Như Cố đang quan sát TV LCD, Triệu Nghiệp lập tức nói, cái TV này bình thường chỉ để làm cảnh, tôi hiếm khi xem. An Như Cố đi đến bên cạnh bàn học, nhìn những sợi dây điện trên bàn. Đột nhiên, một con robot màu trắng nhỏ xíu thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm con robot lên, nhìn chằm chằm vào camera phía trước. Đây là camera giám sát sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Triệu Nghiệp gãi đầu, ừ một tiếng, đúng vậy. Bình thường tôi phải đi công tác, mèo ở nhà một mình, tôi không yên tâm, nên đã mua một chiếc camera giám sát. Nếu tôi đi công tác xa, tôi sẽ đặt nó trong khu vực hoạt động của mèo, xem nó có gặp vấn đề gì không. Nhưng gần đây tôi không đi đâu, nên tiện tay để ở đây. Nếu cô không nói, tôi cũng quên mất rồi. Mèo đâu? Triệu Nghiệp lúc này mới nhớ ra chuyện con mèo không thấy đâu. Vỗ trán, khó hiểu nói, sáng nay tôi thức dậy là đi thẳng đến thôn Thang Trì, không để ý đến nó. Lạ thật, bình thường giờ này nó chắc chắn đang quậy phá ở nhà rồi. Anh ta lẩm bẩm, xoay người rời khỏi phòng, đi về phía phòng khách. Trong phòng khách có đặt ổ mèo, bước vào xem. Một con mèo lông xanh đang nằm ngủ ngon lành, còn ngáy o o, rõ ràng là đang ngủ say. Triệu Nghiệp nhìn thấy vậy, cảm thấy buồn cười, quay lại phòng, cười nói, vẫn còn đang ngủ, chắc đêm qua đi ăn trộm rồi. Sau đó, anh ta xoa xoa cái bụng hơi đau của mình, nói với vẻ sợ hãi, con ma đó thật biến thái, đánh tôi đau muốn chết. Quan chủ, nghe nói mèo là loài động vật có linh tính, còn có 9 mạng, vậy nó có thể nhìn thấy ma không? Có khả năng đó, một số con mèo lợi hại thậm chí có thể đối phó với ma quỷ. Ví dụ như con mèo đen mà cô từng nhìn thấy ở phòng khám thú y thị trấn Đông Phong. Mắt Triệu Nghiệp lóe lên tia sáng hiểu ra. Con mèo nhà tôi ngủ đến tận bây giờ, chẳng lẽ không phải đi ăn trộm, mà là đêm qua đánh nhau với con ma đó. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong mắt ánh lên tia nước mắt, khóe mắt hơi ươn ướt, trong lòng vô cùng cảm động. Con mèo chủ của anh ta vậy mà lại đối xử tốt với anh ta như vậy, Không được, lát nữa anh ta nhất định phải dâng lên những thanh cá khô ngon nhất. Anu cố kiểm tra chương trình giám sát của con robot nhỏ. Phát hiện nó vẫn luôn trong trạng thái ghi hình, như có điều suy nghĩ. Có thể xem camera giám sát bên trong này không? Vừa rồi cô đã dùng âm dương nhãn nhìn thử. Trong nhà hiện tại không có ma. Liên hệ với những gì Triệu Nghiệp nói, con ma này rất có thể là cố ý đến đánh anh ta vào ban đêm. Chỉ xuất hiện vào ban đêm. Chiếc camera giám sát này vừa rồi hướng về phía tủ quần áo. Có thể quay được một chút giường, hẳn là có thể quay được cảnh Triệu Nghiệp ngủ. Để tôi xem. Triệu Nghiệp không ngờ camera giám sát vẫn còn pin, liền mở điện thoại, tìm đến mục camera giám sát trong ứng dụng quản gia. Cách chương